Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Sẽ chính mình bay bóng thẳng. Binh, màu trắng tiểu cầu bị Cao Cao đánh bay ra ngoài. Fukui Sawamura cao giọng nhắc nhở tiểu đồng bọn. Phòng thủ Fukui Masayoshi rất sớm tìm kỹ vị trí, giang hai tay bộ, chờ bóng chày rơi xuống. Khoảng thời gian này, Akagi trung học tiểu đồng bọn hầu như không làm những khác, liền chuyên tâm luyện tập tiếp bay cao. Tuy rằng cường hóa huấn luyện thời gian cũng không lâu, cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Mọi người hôm nay tiếp bay cao cũng có mấy cái, đến hiện tại một lần sai lầm đều không có. Đúng. Ao, theo Butter Ao, Akagi trung học hoàn thành bọn họ hiệp 6 phòng thủ Nagano Metropolitan trung học băng ghế dáng. Người cao lớn đội viên, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn picture trên gò người đàn ông kia. Điểm số 2, không. Hiện tại dẫn trước vẫn như cũ là Nagano Metropolitan trung học, nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào bình tĩnh lại đối thủ rất món ăn. Điểm này bọn họ trước liền biết. Hiện trường xem thời điểm, càng thêm xác định có thể như thế món ăn đội ngũ. Với bọn hắn dĩ nhiên đánh cái thế lực ngang nhau đến bây giờ làm dừng. Tiến công lực cường hãn Nagano Metropolitan Trung học, vẻn vẹn đánh ra hai chi hữu hiệu hit mà thôi. Này hai chi có hạn hit đều ở hiệp 1. Đập thứ 3 ban cùng đập thứ 4 Dohara Homerun. Ngoài ra, bọn họ lại không có một người chiếm gôn thượng vị tuyến tấn công cùng trung vị tuyến tấn công đã thay phiên hai lần, có thể vẫn không có nửa điểm đánh hạ Sawamura. Hy vọng đáng sợ nhất chính là mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều không có làm rõ. Xem ra phổ thông bóng thẳng bọn họ đánh sau khi đi ra ngoài, làm sao sẽ biến thành bay cao? Bị người chơi ngốc hả? Hoso Tazunori huấn luyện viên lạnh cười hỏi Nagano Metropolitan Trung học hết thầy tuyển thủ quay đầu lại. Không rõ nhìn chính mình huấn luyện viên, đối phương ném đúng là giống như đúc bóng thẳng sao? Hoso Tazunori tay nâng cằm, đam đang nghỉ ngơi trên ghế, phờ phạc hỏi, chính là bởi vì các ngươi như vậy ngây thơ, các người mới không cách nào chiến thắng Tenryuji. Cái kia picture ném là bóng thẳng không sai, chỉ bất quá hắn ném bóng động tác là một chút điều chỉnh. Phổ thông bóng thẳng là có cố định tư thế, đây là vì trình độ lớn nhất phát huy picture tốc độ bóng tiêu chuẩn bóng thẳng. Picture thủ đoạn cùng cánh tay là vuông góc, mượn do vung cánh tay sức mạnh đem cầu cho ném ra đi, mà vừa đối phương picture ném bóng thời điểm thì lại không phải vậy. Thủ đoạn của hắn là uốn lượn, hãy cùng đan lưới cầu phát bóng như thế. Ở ném bóng trong quá trình, mượn uốn lượn thủ đoạn cho bóng chày gây càng nhiều xoay tròn, để cầu ở phi hành trong quá trình có tiểu phạm vi leo lên thang. Đây chính là xem ra giống như đúc bóng thẳng. Các ngươi biết đánh thành bay cao nguyên nhân bởi vì các ngươi căn bản cũng không có bắn trúng tâm cầu, mà là bật trúng bóng chày dưới đáy. Hoso Tatsunori giải thích xong sau khi Nagano Metropolitan Trung học tuyển thủ nghe đầu óc mơ hồ, nói tóm lại chính là nói cái kia gọi Sawamura picture, hắn bóng thẳng nên có hai loại. Một loại là có chứa tiểu phạm vi tăng lên trên cùng siêu nhanh bóng thẳng như thế, còn có một loại chính là phổ thông bóng thẳng. Nghe hiểu sao? Lần này liền đơn giản hơn nhiều. Tiểu các bạn bè gật gù, biểu thị chính mình nghe rõ ràng, gia tăng rồi loại kia đè ép cổ tay đến ném bóng. Xác thực có thể để cho cầu ở phi hành trong quá trình có càng nhiều xoay tròn, đạt đến tiểu phạm vi tăng lên trên hiệu quả. Có thể vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ bóng chứ? Tại sao hắn hai loại bóng thẳng? Xem ra tốc độ bóng đều giống như đúc. Nagano Metropolitan Trung học cũng không hoàn toàn là đầu óc đơn giản. Tứ chi phát đạt đại tinh tinh tối thiểu át chủ bài của bọn họ picture. Marie liền không là hắn nghi hoặc nhìn chính mình huấn luyện viên hỏi. Hoso Tatsunori thỏa mãn gật gù, hắn rất yêu thích Marie thái độ có thể trả lời Marie vấn đề thời điểm. Ngữ khí nhưng rất đông cứng. Ta không là hắn, ta lại làm sao biết? Nhưng nghĩ đến đơn giản liền hai trường hợp. Loại thứ nhất là trước hắn hết sức điều chỉnh qua chính mình bóng thẳng tốc độ bóng. Mục đích chính là vì với hắn hiện tại loại này bóng thẳng phối hợp lẫn nhau nếu như là như vậy. Vậy này cái gọi Sawamura Picture, dùng không được đến sang năm, đại khái liền phế bỏ. Còn có một khả năng là, cái này Picture hắn thiên phú dị bẩm, thân thể then chốt mềm mại có thể tự do kéo thân cổ tay của chính mình cùng cánh tay, mà không ảnh hưởng ném bóng cùng khống chế bóng nếu như là như vậy. Vậy chúng ta tương lai, e sợ thiếu không được muốn tăng cường một cái mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ, mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ. Câu nói này, đâm bị thương Marie Asari lòng tự ái, bóng chày thi đấu. Chỉ cần không mất điểm thì sẽ không thua. Ta sẽ không để cho bọn họ bắn chúng ta cầu, đến bây giờ làm dừng. Nagano Metropolitan Trung học chỉ có 2 chi hit. Có thể Akagi liền một nhánh hit đều không có, mặc kệ là đánh bóng thực lực cường hãn Hoso Ichi, vẫn là thâm niên kẻ già đời Sawamura, đều không có đánh hạ Nagano Metropolitan Trung học. Phòng thủ này không chỉ là pitcher vấn đề, còn có Nagano Metropolitan phòng thủ. Sawamura hai lần đem cầu đánh ra đi, đều bị catcher cho hoàn mỹ. Phòng thủ ở Hoso cũng giống như vậy. Hắn đánh ra đi cầu, bị Ogawa phây thân vồ giết nghiêm ngặt. Nói đến, bọn họ không là bại bởi pitcher. Cứ việc Marie Asari ném bóng xác thực rất mạnh, bọn họ bại bởi chính là Nagano Metropolitan Trung học. Cái đội ngũ này như vậy 10 phân vẹn 10 phòng thủ. Tuyệt đối không là một sớm một chiều liền có thể luyện thành Nagano Metropolitan tuyển thủ có thể làm được như vậy. Sau lưng khẳng định cũng trả giá người khác không nhìn thấy nỗ lực cùng mồ hôi. Nửa sau hiệp 6, Akagi Trung học tiến công, Stray, Stray, Stray, ba ao, ba ao, ba ao, 9 cầu 3 cái Stray ao. Marie Asari thể hiện rồi không gì sánh kịp mạnh mẽ ném bóng thi đấu tới gần chung kết. Hắn biểu hiện như vậy, hầu như không cho Akagi Trung học tuyển thủ lưu một điểm hy vọng thi đấu nghênh đón cuối cùng một hiệp, hiệp 7 nửa trước. Nagano Metropolitan Trung học tiến công lần này, bọn họ starting batter là bọn họ đập thứ 3, binh. Cùng hiệp 1 giống như đúc ban, lần này Yamaguchi đúng là nhặt được cầu, nhưng hắn kiếm cầu tốc độ cùng truyền bóng tốc độ đều quá chậm, mà Nagano Metropolitan đập thứ 3. Ban tinh xảo, tốc độ cũng nhanh, hắn so với truyền về cầu nhanh hơn đầy đủ bán dây. Đạp chiếm gôn bao, xếp, no out, gôn một có người. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế Hoso Tatsunori khinh bỉ nhìn trên cầu trường. Nỗ lực dãy rủa Akagi tiểu đồng bọn bởi vì bị picture giống thật mà là giả bóng thẳng ảnh hưởng. Bọn họ đều quên, Akagi kỳ thực vẫn là một nhánh nát đội. Bọn họ lỗ thủng đạt được nhiều là nói, thí dụ như bọn họ bay cao cầu tuy rằng xử lý không sai, nhưng đập trúng bóng liền hoàn toàn không được dùng ban cũng có thể đùa chơi chết bọn họ. Đập thứ 4, catcher, Dohara Shisaburo bạn học, gôn 1 khi có người. Đến phiên Dohara Shisaburo, thế cục này so với hiệp 1 còn muốn hung hiểm. Hoso Ichi cùng Sawamura Aizun sắc mặt đều không thoải mái, đón lấy thi đấu muốn càng cẩn thận mới được, vèo. Sawamura ném bóng ra tay, bóng chảy như tia sáng laser như thế, bắn về phía Hoso găng tay Dohara Shisaburo trong đôi mắt, lộ ra hung quang, trong tay hắn chảy, gào thét mà ra cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.